Chương 3.032 chương tu tiên giả. Thứ hai bạo. Nghe nói lời ấy, Trần Phong cũng không có có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Hắn đã sớm biết, võ giả mạnh được yếu thua, mà cái này mạnh được yếu thua, tại nội tông bên trong sẽ chỉ biểu hiện càng thêm rõ ràng. Cho nên nói Hiên Viên Khiếu Nguyệt nhìn chằm chằm Trần Phong nói ra, ta muốn ngươi tại lần này trong tỷ thí, nhất định phải chiếm hết thượng phong. Không chiếm hết thượng phong còn chưa đủ, nhất định phải kinh diễm nội tông như vậy, ngươi mới có thể tranh thủ càng nhiều chống đỡ, mà đến lúc đó ta tại cùng lão già kia so đấu giữa mới có thể chiếm thượng phong. Trần Phong gật đầu, chậm rãi nói ra, tốt, ta minh bạch. Hiên Viên Khiếu Nguyệt thở dài, nói, Trần Phong, đối với ngươi trách móc nặng nề một số, kỳ thực cũng là vì ngươi tốt. Ngươi cũng đã biết, nếu như ngươi bỏ lỡ cơ hội lần này, như vậy, khả năng vĩnh viễn không cách nào trở thành tu tiên giả. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nhìn lấy Trần Phong, mỉm cười nói, thật lâu trước đó, coi ta Long Mạch Đại Lục còn có thể rời đi Đại Lục, phi thăng nhập thế giới khác tu tiên giả thời điểm ổ tu tiên giả Trần Phong nghe được ba chữ này, nhất thời toàn thân run lên. Lúc trước hắn nghe được, đều là võ giả, nhưng lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tu tiên giả ba chữ này. Ba chữ này vừa nói ra, nhất thời thì cho Trần Phong một loại hồng đại phiêu miểu, vô hạn tương lai cảm giác, để hắn cảm giác trong lòng hận hận run lên. Hiên Viên Khiếu Nguyệt mỉm cười nói, ba chữ này, tự nhiên mà vậy thì mang theo bàng bạc vô cùng lực lượng, khiến người ta nghe xong vừa nghĩ chính là sinh lòng chờ mong. Trần Phong tâm tình kích động, quả nhiên, tiến vào bên trong tông, tiếp xúc đến bọn họ, thật sự là mở ra một cái tân thế giới. Tu tiên chuyện lại còn có loại tồn tại này, bọn họ mạnh hơn võ giả đi nơi nào cao nhiều ít, thực lực lại là cường đại đến mức nào, có phải hay không một cái cảnh giới toàn mới, hắn trong lòng dâng lên vô hạn vấn đề, nhưng lại cũng không nói gì, chỉ là chờ lấy Hiên Viên Khiếu Nguyệt nói tiếp. Hiên Viên Khiếu Nguyệt tựa hồ minh bạch Trần Phong ý nghĩ, lại thừa nước đục thả câu, nói, cái gọi là tu tiên giả, ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi, đến lúc đó ngươi liền biết. Tóm lại, muốn trở thành tu tiên giả, cực kỳ khó khăn. Khó khăn đến khó có thể tưởng tượng, ngươi về sau liền biết. Hắn tiếp tục nói, từ trước tại tu tiên giả bên trọng yếu nhất chính là, tài, pháp, lữ, địa. Trần Phong cười nói, tài, chắc hẳn chính là muốn có đầy đủ tiền tài, nói trắng ra cũng là có đầy đủ nhiều tư nguyên. Pháp, cũng là công pháp và vũ kỹ. Về phần lữ sao hắn trầm tư một chút, nói ra, tu luyện đồng bọn Hiên Viên Khiếu Nguyệt nói, không sai. Cũng không nhất định là người yêu, chỉ cần là trung đụng được đến, tu luyện có thế bổ sung, cùng một chỗ tu luyện, làm ít công to. Trần Phong gật gật đầu, tiếp tục nói, về phần cái này, chính là một nơi động thiên phúc địa. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nói, hiện tại đối với ngươi mà nói, mà đã giải quyết, chúng ta nội tông, nhất là ta chỗ ngọn núi này, càng là nội tông phía trên linh khí nồng nặc nhất chỗ, ngươi ở chỗ này tu luyện, tiến triển cực nhanh. Công pháp và vũ kỹ. Ngươi nói tự mình giải quyết. Kỳ thực, ngươi chỉ cần là tại vũ hồn trong khảo nghiệm biểu hiện tốt, như vậy tất cả mọi thứ, nội tông đều có thể thay ngươi giải quyết. Thậm chí bao gồm cái này lữ. Trần Phong mỉm cười, có nhiều thứ, ta chỉ có thể chính mình lấy, người khác cho, ta không muốn. Hiên Viên Khiếu Nguyệt điểm điểm hắn, tiểu tử ngươi a, ta liền biết ngươi có thể như vậy nói. Hắn mỉm cười nói, ta hiện tại cũng là phải nói cho ngươi, trong này tông một số đạo đạo. Ta nhớ không lầm, ngươi trước một hồi hẳn là từ thất tinh thương hội nơi đó, cờ ớp mở tới hứa rất cường hoành duy nhất một lần tiêu hao đồ vật đúng không? Trần Phong nhíu nhíu mày, híp mắt lại đến, nói ra, trưởng lão, xem ra ngươi tìm người nhìn ta chằm chằm a, ta còn thực sự không có tìm nhân nhìn chằm chằm ngươi. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nói ra, chỉ là, có một số việc ta không muốn biết, nhưng cũng biết hướng ta trong lỗ thai truyền. Ngươi cho rằng ngươi tiêu hao hết cái kia rách rửa y thiết giáp cùng cái kia hai cái hạt châu là rất thường gặp đồ vật sao? Nói cho ngươi, những vật này đều là cực kỳ hiếm thấy chân quý. Thất tinh trong thương hội mà có, chúng ta cũng biết trong bọn họ có. Mà khi một khi biến mất thời điểm, đi chỗ nào, chúng ta liền phải truy tra một chút, kết quả lại không nghĩ rằng, đúng là bị ngươi cho tiêu hao. Cứ như vậy, tự nhiên là sẽ không có vấn đề gì. Trần Phong gật đầu. Sắc mặt hơi lỏng một ít, thì ra là thế. Hiên Viên Khiếu Nguyệt mỉm cười nói, thế nào, dùng vật kia về sau, có phải hay không cảm giác mình thực lực trong khoảnh khắc đó để bạn không biết bao nhiêu lần? Trần Phong gật đầu, không sai, nếu là không có cái kia hai dạng đồ vật, ta chỉ sợ căn bản là không có cách đạt tới mục đích của ta. Là cái này. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nói ra, đây chính là nắm giữ cường đại vũ khí, cường đại chiến giáp tác dụng, nếu là ở có một ít có thể duy nhất một lần tiêu hao cường đại cực điểm pháp bảo, như vậy thì không thể tốt hơn. Trần Phong lắc đầu cười khổ nói, nào có dễ dàng như vậy thì cái kia mấy thứ đồ, đã là tiêu tốn ta ngày nữa thành nhỏ về sau sở hữu góp nhặt, hoa ta hơn 2.000 vạn long huyết tử tinh, chỗ nào lại đi làm nhiều như vậy long huyết tử tinh. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nhìn lấy Trần Phong nói ra, có là biện pháp nha, ngươi cũng đã biết tại chúng ta gia tộc Hiên Viên nội tông chính là không bao giờ thiếu qua vơ vét long huyết tử tinh địa phương. Ô chỉ giáo cho Trần Phong nhìn lấy hắn no y Hiên Viên Khiếu Nguyệt lại không có trả lời ngay, mà chính là nhìn lấy hắn nói ra, ngươi biết chúng ta gia tộc Hiên Viên nội tông ước chừng có bao nhiêu đệ tử sao? Đến thời điểm nghe nói qua, có chừng ngàn người trái phải đi. Trần Phong hồi đáp, Hiên Viên Khiếu Nguyệt gật gật đầu, mà rồi nói ra, nói đúng ra, là 1,097 tên đệ tử. Mà lại, bên trong thực lực cao có thấp có rất nhiều thực lực đồng dạng, còn có chỉ có thể ở nội tông ở lại, không dám thả ra, sợ bị gia tộc khác thế lực khác cường giả cho liệp sát. Sẽ còn có chuyện như vậy? Trần Phong thiêu thiêu mi mau. Đương nhiên, nội tông đệ tử đều là tương lai gia tộc căn cơ, những thứ này căn cơ là rất nhiều đối địch gia tộc mỗi ngày tìm kiếm nghị cách muốn hủy đi. Đương nhiên, Hiên Viên Khiếu Nguyệt cười lạnh, nói ra, cái này cách làm không thể rất rõ ràng lộ ra, không thể rõ ràng giết người của chúng ta. Phải dùng đủ loại thủ đoạn đem người giết, nhưng lại không lưu lại bất kỳ dấu vết, để chúng ta gia tộc Hiên Viên đều tìm không ra người nào là hung thủ, chớ nói chi là bắt đến bọn họ nhược điểm. Thì ra là thế. Trần Phong gật đầu. Tốt, mình khỏi cần phải nói, tiếp tục vừa rồi. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nói, chúng ta nội tông đệ tử chỉ những thứ này, tăng thêm trưởng lão tính toán đâu ra đấy cũng sẽ không vượt qua 1,200 người. Chỉ những thứ này, mấy cái có lẽ đã là chúng ta gia tộc Hiên Viên tất cả đầu cuối cùng cao đoan chiến lược. Mà bọn họ gia tộc Hiên Viên cơ nghiệp có bao nhiêu đầu tay hắn vỗ nhẹ nhẹ đập, đại môn oanh một chút trực tiếp đẩy ra.